Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 408, ngạo mạn thêm vô tri nhất làm người ta ghét. Bố La đối mặt chi này tràn ngập thẳng tiến không lùi vô song khí thế vũ tiễn. Hừ lạnh một tiếng, thu liễm lại chẳng hề để ý biểu lộ. Phía sau kia đối kỳ hình binh khí tựa như là sống tới. Tự động rời đi phía sau lưng. Nhảy vào lòng bàn tay của hắn. Đôi này kỳ hình binh khí ở trước ngực thập tự giao nhau. Bố La căn bản không muốn gỡ kình hóa thế. Một tiếng hổ gầm cùng ta bắn ra vũ tiễn liều mạng một cái. Chi kia phổ thông vũ tiễn. Đương nhiên không chịu nổi hai cỗ đại lực va chạm. Bị chấn từng mảnh vỡ nát. Bất quá ta tại vũ tiễn bên trên bám vào đại bằng tiêu giao quyết nội kinh. Lại làm cho bố La toàn thân nhoáng một cái. Nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Lúc đầu nghĩ kéo ta tránh đi mã y rồi. Nhìn thấy ta bắn trở về một tiễn này. Trên mặt lập tức lộ ra thần sắc không thể tin. Hoảng sợ nói. Người vậy mà có thể đỡ bố La mũi tên. Cái này lại tính là gì chuyện không bình thường. Mã y kéo dài kêu lên. Bố La là pháp tư đặc. Faster. Vương đình đệ nhất mãnh tướng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngăn cản hắn ba chiêu. Trên chiến trường xưa nay không để lại người sống. Coi như thiên quân vạn mã. Hắn cũng dám một người xông vào giết ra. Dân tộc du mục đều sùng bái võ lực. Bố La mặc dù đắc tội chánh linh tộc. Dẫn động chánh linh tộc kỵ binh truy sát. Nhưng mà y kéo nói lên người này vẫn là mang theo mấy phần khen ngợi. À, nguyên lai người này như thế nổi danh. Bố La hẳn là Bách Xâm trưởng lão cấp độ kia cường giả. Chỉ có điều hai người vừa vào võ đạo, vừa chui ma pháp, đi con đường khác, cũng chỉ có dạng này kiệt ngạo bất tuân nam nhân, mới có thể chẳng hề để ý tránh linh tộc đại quân truy sát. Bố La đỡ được ta bắn trở về một tiễn, phóng ngựa phi nước đại, trên tay binh khí một chút xiết động, chặn toàn thân, hướng ta cùng mã y kéo nơi ở đánh tới. Thế giới này có vô số cường giả, coi như ngươi đánh bại bao nhiêu, cũng biết phát hiện có mạnh hơn người tồn tại. Bố La ngươi gặp được ta, đúng cả đời hảo vận điểm cuối cùng. Ta nắm tay lắc một cái, một đầu thải diễm xà đón gió biến hóa, như thiểm điện tiêu xạ ra ngoài. Cùng bố La chiến đấu ở cùng nhau, trên thiên đường đảo ma thú vô số, trưởng thành ma thú cơ hồ đều có cấp 10 trở lên thực lực. Trong đó tộc đàn bên trong người mạnh nhất, coi như đột phá đến bạch ngân cấp cũng không kỳ lạ. Đầu này thải diễm xà trải qua ta thuần hóa, đã từ phổ thông liệp thú tiến hóa đến huyễn liệp thú. Tại trên phong nguyệt đại lục đủ để so sánh bất luận cái gì cường giả. Bố La liên tục ba đòn chưa thể đem thải diễm xà đánh rơi. Hắn xa xa nhìn về phía ta một chút, một nhóm tọa hạ ma thú. Không lưu luyến chút nào quay đầu liền đi. Hậu phương tránh linh tộc kỵ binh khí diễm ngập trời. Bố La cũng biết lúc nào nên làm cái gì chuyện. Hắn tự tin về tới trong thủ hạ ở giữa. Coi như ta lại thôi động thải diễm xà truy kích. Cũng biết bị hắn liên hợp dưới tay tùy tiện chém giết. Quả nhiên là tự tin đến tràn đầy võ tướng. Ta đang muốn triệu hoán càng cường lực hơn ma thú. Mã y kéo đã lớn tiếng hô to lên. Ngay tại truy kích bố La một đoàn người tránh linh tộc kỵ binh. Phân ra một phần nhỏ đem chúng ta cùng bố La bọn người cách ra. Loại tình huống này đã không thích hợp lại thả ra liệp thú. Ta không thể làm gì khác hơn là đem thải diễm xa triệu hồi. Nhìn tránh linh tộc kỵ binh như thế nào truy kích bố La bọn người. Cuồn cuộn như dòng lũ sắt thép tránh linh tộc kỵ binh từ trên đại thảo nguyên vội vã mà qua. Bố La mặc dù tại ta luân phiên ngăn cản, bị tránh linh tộc người kéo gần lại khoảng cách, vẫn như cũ không sợ hãi chút nào. Trong tay hắn màu đen đại cung liên tiếp bộc phát, phàm là truy gần tránh linh tộc dũng sĩ đều cho hắn bắn rơi dưới ngựa. Bộ hạ của hắn cũng dũng mãnh chi cực võ sĩ, nhất là một cái vóc người gầy gò, 27-28 trẻ tuổi võ tướng, cùng một tên khác không giận tự uy. Tướng mạo đường đường thiếu niên tướng lĩnh, võ kỹ cường hoành, tiễn thuật cao minh cũng không thua cho bố La bao nhiêu. Bọn họ bắn giết tránh linh tộc kỵ binh, cũng tương đương không ít, cơ hồ mỗi một mũi tên đều chưa từng thất bại. Những người này kỹ thuật cũng phi thường cao minh. Du tẩu đang nháy linh tộc đại cổ kỵ binh vây kín khe hở bên trong. Vậy mà cá bơi đồng dạng lọt lưới mà ra. Bằng vào tọa hạ phong giác mã. Nứt sừng hươu nhanh chóng. Một khi cho bố la bọn người đột xuất trùng vây. Tựu giống như biển rộng trời cao. Chim bay lượn ngư dược. Tại cuồn cuộn khói bụi chung. Nghênh ngang rời đi. Ta lặng lẽ hử lạnh. Vừa rồi nếu không phải tránh linh tộc phái ra một phần nhỏ kỵ binh. Đem ta cùng bố la bọn người ngăn cách ra. Ta đúng quả quyết sẽ không để cho hắn đi như thế nhẹ nhõm. Coi như hiện tại ta cũng có tự tin. Có thể tùy tiện đuổi kịp những pháp tư đặc. Faster, này vương đình võ tướng. Tùy tiện đem bọn hắn chém giết tại chỗ. Chẳng qua làm như vậy đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta là tới cùng tránh linh tộc làm giao dịch. Hơi lấy lòng đã đầy đủ. Một khi lộ ra cường hoành đến có thể so với thần linh lực lượng. Ngược lại khó mà cùng những người trong thảo nguyên liên hệ. Mấy vạn tránh linh tộc kỵ binh ở trên đại thảo nguyên lao đi. Kinh động đến vô số thảo nguyên chim thú. Bụi mù đều dơ lên lão cao. Che khuất nửa ngày đám mây. Ta cùng mã y kéo đợi không đến bao lâu. Một đội kỵ binh lao đi đến bên người chúng ta. Một người cầm đầu biêu hãn nam tử. Lớn tiếng kêu lên, mã y kéo ngươi tại sao lại lén đi ra ngoài? Nếu không phải vừa vặn đại đội nhân mã ra truy kích bố la diệt tặc. Ngươi đụng phải cái này sát nhân ma vương. Nơi nào còn có hạnh lý? Mã y kéo hét lên một tiếng. Nhào tới cái kia hung hãn nam tử trong ngực. Lớn tiếng kêu lên, khảm lực ca ca. Bố la ma quỷ lần này lại đến chúng ta bộ lạc làm cái gì? Vì cái gì tất cả mọi người đuổi sát không buông. Bị mã y kéo gọi là khảm lực biêu hãn nam tử. Cảnh giác nhìn ta một chút. Sau đó mới hời hợt nói. Bố la nhìn chúng ta bố la chấn tộc chi bảo. Lần này mang theo người đến muốn ăn cắp thánh long chi kiếm. Lại cho ta phát giác. Lúc này mới tận lên trong tộc dũng cảm binh sĩ. Đem đầu này ác lang đuổi theo ra đến như vậy xa, thánh long chi kiếm ném đi không có. Mã y kéo hiển nhiên hết sức quan tâm món kia chấn tộc thần khí. Khảm lực lại không muốn nhiều lời. Chỉ hời hợt nói, chúng ta đương nhiên sẽ không để cho tặc tử đạt được. Ngươi làm trong tộc nhiều như vậy dũng sĩ đều giả a. Ta nghe được thánh long như thế tục khí danh tự, liền hoàn toàn không có nửa điểm hứng thú. Coi như tránh linh tộc chấn tộc thần khí tại tốt, cũng không thể so với vong linh võ cụ càng tốt hơn. Vũ khí trên tay của ta đã nhiều vô số kể, tùy tiện cầm một món ra, tại trên phong nguyệt đại lục cũng có thể gây nên vô số sóng gió. Mã y kéo cùng ca ca thân mật, mới nhớ tới giới thiệu ta tới. Nàng đối với hung hãn thanh niên nói, vị này là ta tại thảo nguyên biên giới gặp phải ma hàng sư. Thực lực vương lân là phi thường lợi hại. Vừa rồi ta nhìn thấy hắn nhẹ nhõm đỡ được bố la mũi tên. Còn cần ma thú cản trở bố la. À, chính là những ma thú kia à. Khảm lực nhất chỉ bị bố la bắn giết nhóm đầu tiên ma thú. Có chút ngạo mạn nói. Bố la đúng chúng ta tránh linh tộc địch nhân. Không cần đến người ngoài đến giúp đỡ. Ma hàng sư đều một chút hèn yếu ra hòa. Sẽ chỉ điều khiển ma thú. Trốn ở xúc sinh phía sau ám toán người. Ta ghét nhất loại người này. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.